Chàng dệt quyền thế, chương 2444, gocchuyenaudio.com. Ta tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục giống như đang mổ heo vậy. Các thám tử của các phe phái khác thấy cảnh này đều rùng mình. Bọn họ không nhận biết Bùi Nguyên Minh, nhưng cũng biết rằng anh là người của Thôi Nhã Tuyết. Ai cũng không nghĩ ra, người vừa mới đi ra khỏi Long Điện ở Cảng Thành lại làm việc bá đạo như thế. Răng rác, giữa sân, sau khi Kinoshita phế đi hai tay của tất cả mọi người rồi lại tự chế hai tay của ông ta. Ông ta còn tính là người có bản lĩnh, không có kêu thảm lên mà sắc mặt chỉ hơi tái nhợt, cả người đầy mồ hôi. Làm xong động tác này, ông ta mới run rẩy quỳ ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, thấp giọng nói. Cậu Bùi, không biết cậu đã hài lòng về chuyện này chưa? Không tệ, đây mới là tinh thần võ sĩ đạo của đảo quốc chứ. Hy vọng sau này các người đều nhớ kỹ rằng, gặp phải người của đại hạ thì nên nhận túng, nên quỳ thì phải quỳ. Bùi Nguyên Minh nói, cảm ơn sự khích lệ của cậu Bùi. Đối với sự châm chọc khiêu khích của Bùi Nguyên Minh, Kinoshita chỉ có đường giả bộ nghe không hiểu, vui vẻ cảm ơn. Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi, vốn là anh có ý định tìm cớ để giết toàn bộ những người này, miễn cho đêm dài lắm mộng, không ngờ rằng thằng Kinoshita này lại hèn mòn như thế, để cho anh không tiện ra tay. Anh hít mắt lại, rồi thản nhiên nói, mang theo người của ông cốt đi, chỉ là ở đây tôi dạy cho ông một khóa, về sau nhìn thấy tôi hay là người của tôi thì tốt nhất là nên đi vòng. Đừng nghĩ trả thù cũng đừng nghĩ đến trêu chọc tôi. Nếu không thì tôi cũng không ngại mà diệt tập đoàn Bắc Xuyên, diệt luôn cả đảo quốc Âm Lệ. Nhớ quay lại web truyện TAMLI nhé. Kinoshita khàn giọng nói, hiểu rõ, nếu như ông muốn biết tôi là ai thì có thể đi hỏi Tenkade Shiro, dù sao thì tôi cũng đã giết đệ tử thân truyền của ông ta, Bắc Xuyên bát đảo thì tính là cái đồ chơi gì ở trước mặt tôi. Nghe được cái tên Tenkade Shiro này, cả người Kinoshita đều chấn động, cuối cùng nhớ tới Bùi Nguyên Minh là ai. Phân hội trưởng của Long Môn ở Ma Đô, Bùi Nguyên Minh. Người mà tự tay đá Kashima Shintoryu của đảo quốc ra khỏi Ma Đô, còn giết chết người đàn ông của Miyamoto Sakura. Kashima Shintoryu, nghe nói Tenkade Shiro đang mài kiếm ở trên núi Phú Sĩ, ông ta cũng đã lớn tiếng nói muốn qua Ma Đô kiếm chém Bùi Nguyên Minh, người mà bọn họ đang trêu chọc bây giờ thì ra là đại ma vương này. Giờ phút này, Kinoshita mới hiểu được ngay cả Tenkade Shiro thì Bùi Nguyên Minh cũng dám gây thì sợ gì mấy người bọn họ. Đúng rồi, tôi còn có một việc muốn nói với các người, tuyệt đối đừng nên ra tay với người bên cạnh tôi, cũng đừng nên có ý định dùng Thôi Nhã Tuyết để uy hiếp tôi. Nếu không thì hậu quả sẽ rất thê thảm, hiểu chưa? Kinoshita tái nhợt run giọng nói. Hiểu rõ, hy vọng ông thật sự hiểu rõ. Bùi Nguyên Minh đưa tay chụp chụp hai cái trên mặt Kinoshita rồi nói tiếp. Nếu như ông không hiểu rõ thì trong lần gặp kế tiếp tôi nhất định sẽ làm cho ông hiểu rõ ràng triệt để. Kinoshita trả lời, cậu Bùi, chúng tôi không có oán hận gì với chuyện xảy ra ở tối nay nhưng mà tôi có chuyện muốn nói rõ ràng. Cậu chủ Bắc Xuyên sẽ bá vương ngạnh thượng cung là bởi vì người phụ nữ này đã chủ động tiếp cận từ trước, chủ động câu dẫn anh ta. Chấm, nếu không có chuyện này thì thứ bình thường soàng xĩnh này làm sao có thể vào mắt của cậu chủ Bắc Xuyên được chứ, dù có đẹp hơn nữa thì cậu chủ của tôi vẫn còn chướng mắt. gocchuyenaudio.com. Rõ ràng, Kinoshita cũng không phải đồ đần, hiểu rằng chuyện tối ngày hẳn là bị người khác tính toán lợi dụng. Vậy nên ông ta dứt khoát nói rõ ràng chuyện này, một là cho một lời giải thích với Bùi Nguyên Minh, hai là để trả thù. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn xuống trên người Tử Trinh. Sắc mặt của Tử Trinh lập tức biến đổi, cô ấy theo bản năng quay người chạy trốn. Cô ấy mà chạy khỏi thì các người chết, không đợi Bùi Nguyên Minh mở miệng Thôi Nhã Tuyết đã mở miệng. Cách chương.